Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lòng người, cậu rất có tố chất học đạo. Mặc dù là tự nghiên cứu không có ai chỉ dạy, nhưng cậu tiến bộ rất nhanh, cứ thế mà phát triển không ngừng. Thấm thoát, đã 12 năm trôi qua, Dũng bây giờ đây trở thành một chàng trai khôi ngô phong độ, cũng đã học được hết toàn bộ những gì có trong cuốn sách đạo pháp mà cha để lại. Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của cậu. Cậu nghe lời cha mở chiếc rương nhỏ ra. Bên trong chỉ có một bức thư và một tấm ảnh. Cậu đọc bức thư mà tràn trề nước mắt. Nội dung bức thư là kể lại chi tiết chuyện cha mẹ và làng cậu bị gặp họa sát thân và cả chuyện người chị xấu số đã chết khi lạc cậu ở trên này. Cuối thư có một câu làm cậu phải suy nghĩ mãi. Dũng còn, ta để cho con cuốn sách đạo gia tổ truyền lại cho con. Xem như con cũng là truyền nhân duy nhất của dòng họ Hà Thị. Ý trời đã để con sống mà báo thù cho cha mẹ ruột, chị con và những người bị chết oan trong làng. Hơn nữa, ngoài việc trả thù, ta còn muốn con trừng trị những kẻ tham lam bán nước, những kẻ đã quay lưng mà đầu hàng trước giặc, đều đáng phải trả giá. Con học đạo sau khi trả thù xong, nhớ phải hành thiện giúp đời. Toàn bộ gia sản ta để lại cho con sau này, ắt có việc cần đến để giúp đỡ người nghèo. Vận khí của kẻ ác đã đến hồi suy nhược, chẳng còn lúc nào thích hợp bằng lúc này. Bây giờ khi đã đủ 18 tuổi, con đã khôn lớn thành nhân, hãy làm những việc cần phải làm, giết những kẻ cần phải giết và thay trời hành đạo, trừ hại cho dân. Ta hy vọng vào con nhiều lắm, cha nuôi của con. Dũng vốn biết ý đồ của cha nuôi từ rất lâu, nhưng sau khi đọc được bức thư này, cậu vẫn rất bàng hoàng xúc động. Cậu gói lá thư để lại chỗ cũ, rồi nói trong nước mắt. Cha, mẹ, chị, mọi người, kẻ ác sẽ được thanh trừng, mọi người cũng sắp thanh thản mà ra đi rồi. Chiều hôm đó, Dũng tác pháp gọi hồn chị về. Liên hiện về trong bộ dạng bị ướt sũng nước. Liên nhìn em mà khóc, chị bộc bạch. Dũng ơi, chị lạnh lắm. Bọn nó dứt xác chị xuống dưới cống. Mấy năm nay, chị tìm em nhưng không có tìm được. Chị không thể nào đi báo thù do bên trong ngôi biệt phủ đó có đầy ắp kính chiếu yêu. Em ơi, chị khổ lắm. Chị yên tâm đi, em sẽ giúp chị báo thù. Lần này chúng ta sẽ đòi cả gốc lẫn lời. Chị hãy giúp cho em biết hiện tại chị đang nằm ở đâu để em đưa chị đi mai táng. Liên đưa Dũng đến một cái cống nhỏ hôi thối, chị nói. Cơ thể của chị đang nằm ở dưới đó đó em. Dạ, để em thu lại. Dũng hô khẩu quyết, niệm chú một hồi. Ở dưới cống tự dưng bay lên những vật thể lạ. Liên nhìn thấy thì vui mừng. Đúng rồi, xương cốt của chị đó là của chị đó. Dũng thu hài cốt của chị rồi đem về để trên bàn thờ hương khói đầy đủ. Linh hồn của Liên cũng được Dũng gia trì thêm sức mạnh. Dũng dạy cho Liên một câu mật chú rồi nói. Khi chị chuẩn bị bước vào phủ của hắn, chị hãy đọc câu mật chú mà em đã dạy rồi cứ tự nhiên mà vào. Kính chiếu yêu sẽ không có chiếu chị nữa. Liên khóc nấc lên vì sung sướng. Dũng cũng nói thêm với chị. Chị ở trên này giải quyết phần việc của chị đi. Còn em cũng có việc cần phải làm ở dưới quê nhà. Liên như hiểu ý của em, mỉm cười nhẹ. Ác lai ác báo, rồi sẽ phải trả giá. Dũng đem hài cốt của chị về quê. Còn cô thì ở lại tìm tên toàn quyền Đông Dương cùng các thuộc hạ của hắn để báo thù. Một vụ trả thù đẫm máu sắp sửa diễn ra. Liên bước nhẹ nhàng qua cổng, bóng trắng của cô dục qua. Mấy tên lính canh cũng mất hồn, cứ chĩa súng vào các bụi cây đề phòng. Biết đâu lại có thích khách muốn ám sát ngài toàn quyền Đông Dương thì sao? Mấy tên lính cứ lăm lăm khẩu súng ở trên tay và chĩa về bốn phía xung quanh. Đột nhiên, từ bên trong, tiếng của lão toàn quyền bụng phệ gọi ra, làm cho mấy tên lính thoạt đầu giật bắn cả người, Nhưng sau đó, bọn chúng định thần lại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net